bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tại kho hàng rất lớn, bên trong rất nhiều bỏ hoang đồ vật bụi mù bốn phía, bị nghẹn người đặc biệt khó chịu ánh nắng từ đỉnh đầu nhỏ hẹp cửa sổ ở mái nhà phóng xuống dưới, hình thành nhất chục cột sáng. Mặt trời ngã về Tây, mặt trời muốn xuống núi nha. Trong kho hàng có chút đen, Khương Tiểu Mãn có chút sợ hãi, nhưng là nhịn xuống không khóc. Đại nhân tại thời điểm, khóc mới có dùng đâu. Loại thời điểm này, nàng khóc một chút giúp đều không có người sẽ đáng thương nàng, còn có thể lãng phí thể lực không bằng đi xem có cái gì có thể chạy thoát ra ngoài biện pháp tốt. Khương Tiểu Mãn đi đến cửa, dùng lực lay động vài cái, nhưng là cửa sắt bất động như núi quá mức cổ xưa gì sắt nhường hai tay của nàng dính lên một vòng màu đỏ, nhìn qua dị thường nhìn thấy mà giật mình. Nàng lắc lắc tay, sau đó triển khai tư thế, cấp, một tiếng, đá lên đi, lại đá, cửa sắt lay động được càng thêm lợi hại, nhưng là hoàn toàn không có muốn đá mở ra dấu hiệu. Hệ thống nói, ký chủ, môn ở bên ngoài bị khóa lại, lấy khí lực của ngươi hoàn toàn không thể có khả năng đá văng ra. À, được rồi, Khương Tiểu Mãn rầu rĩ lên tiếng, sau đó tiếp tục xem xét. Môn là không đi được vậy thì thử xem chui lỗ chó đi. Chui lỗ chó, nàng nhất tại được rồi. Khương Tiểu Mãn khắp nơi đi đi nhìn xem ý đồ tại trong kho hàng tìm ra một cái có thể nhảy động đến. Nhưng không nghĩ đến cái này kho hàng lạn về lạn, phá về phá, nhưng vách tường chính là đáng chết chắc chắn. Đừng nói là chuồng chó, ngay cả một cái con chuột động đều không tìm thấy. Khương Tiểu Mãn đặc biệt thất bại tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ một lát. Hệ thống quân, ngươi nói cái kia bại hoại ba ba quải ta làm chi? Hắn như thế nào hư hỏng như vậy a? Hắn lại không thiếu tiền, quải tiểu bằng hữu làm gì đó. Khương Tiểu Mãn thật sự không nghĩ ra, nàng một cái bình thường phổ thông, bình bình phàm phàm tiểu học sinh, vì sao luôn phải liên tiếp trải qua loại này kinh tâm động phách sự tình đâu. Đây là tại sao vậy chứ? Nàng chỉ nghĩ ăn cơm thật ngon, hảo hảo lên lớp hảo hảo ngủ, nhìn một chút phim hoạt hình. Hệ thống cũng không biết, cái kia quải Khương Tiểu Mãn người, không phải người quen, là lần đầu tiên xuất hiện. Tại hệ thống trong kịch bản cũng không xuất hiện quá, có thể là cái gì loạn nhập người qua đường giáp. Nghĩ nghĩ, duy nhất xuất hiện biến cố tuyến, chính là Khương Tinh nơi này. Chỉ có về hắn nội dung cốt truyện, mới có thể xuất hiện đường rẽ, lúc này đây ký chủ bị bắt, rất lớn có thể chính là Khương Tinh gây ra. Hệ thống chi tiết đạo, có thể là ngươi cứu cứu chọc cái gì cừu ra, bắt ngươi đến tát khí. Khương Tiểu Mãn mở to hai mắt, thở phì phò, như thế nào hư hỏng như vậy đâu, lại bắt nạt tiểu bằng hữu, có bản lĩnh tìm cứu cứu đi nha, nhà nhà tính tìm cứu cứu còn không bằng tìm nàng đâu. Nếu là tìm cữu cữu, cữu cữu nói không chừng lại muốn bị chém từ. Trên người nàng liền như thế điểm tích phân, nói không chừng còn chưa đủ cứu người. Nghĩ như vậy, Khương Tiểu Mãn lại nghĩ thoáng. Nàng trước là cùng hệ thống đổi điểm ăn, sau đó ngồi ở trong kho hàng nghỉ ngơi. Tiểu hài tử đều sợ đen, sợ tịch mịch nhưng Khương Tiểu Mãn còn không sợ. Sợ tịch mịch có hệ thống cùng nàng nói chuyện phiếm, sợ tối. Không tồn tại, nếu nơi này có con chuột thì càng tốt hơn. Nàng đã rất lâu không bắt qua con chuột đâu, nghĩ như vậy, giống như cũng không phải chuyện gì lớn a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ, cẩn thận bọn họ hội giết con tin. Cái gì gọi là giết con tin a? Cái này gọi là trên đường tiếng lóng, ý tứ là ngươi người này vô dụng, muốn đem ngươi hủy thi diệt tích. Rất xấu, Khương Tiểu Mãn rốt cuộc có chút cấp bách cảm giác, lúc này, vẫn luôn im lặng không tiếng người dã ngoại, rốt cuộc vang lên thanh âm nào khác. Xếp khí quản thanh âm đặc biệt vang dội, Khương Tiểu Mãn biết có người đến. Cũng không biết là người tốt còn là người xấu. Không phải cảnh sát, hệ thống nói, ký chủ làm tốt ứng phó. Nếu không phải cảnh sát thúc thúc như vậy rất có khả năng là đem nàng bắt tới đây đến người xấu. Khương Tiểu Mãn lập tức tìm cái nơi hẻo lánh trốn đi. Răng rắc vài tiếng, cửa bị người từ bên ngoài mở ra. Có một cái bóng đen đi tới. Đối phương vóc người thon dài, nhìn qua hẳn là nam tử trưởng thành. Trời quá mờ, Khương Tiểu Mãn có chút thấy không rõ mặt hắn, bất quá cái này thân hình thoạt nhìn rất nhìn quen mắt. Người đâu, Lương Nguyên Khánh dạo qua một vòng, không tìm được người. Khương Tiểu Mãn co lại thành một đoàn, thêm sắc trời dần dần tối, chợt vừa thấy còn thật không biết người núp ở chỗ nào. Nguyên lai là hắn, cái kia đại phôi đàn, Khương Tiểu Mãn tức chết rồi. Nguyên lai hệ thống nói được không có sai, thật là hướng về phía cữu cữu đến. Nhất định là bởi vì lần trước nói chuyện sự tình còn đối cữu cữu ghi hận trong lòng đâu. Hắn như thế nào có thể hư hỏng như vậy đâu. Người đối diện trong người xấu, đối với ngoại nhân cũng xấu, liền không có không xấu thời điểm. Về sau hắn muốn là nói là nàng ba ba, nàng còn không bằng lòng muốn đâu. Nghĩ như vậy, Khương Tiểu Mãn liền lại càng không thích hắn. Bất quá truyền niệm lại nghĩ, nàng lập chí muốn trở thành một cái ác độc người, nhưng là mặc kệ như thế nào ác độc giống như đều không hắn ác độc, xem ra nàng muốn càng thêm nhiều cố gắng mới được đâu. Tỷ như lúc này đây bắt cóc sự kiện, nàng liền trước giờ không nghĩ tới muốn bắt cóc Khác Tiểu Bằng Hữu, nhưng là bọn họ này đó bại hoại đại nhân, nói bắt cóc liền bắt cóc, nói làm ngất liền làm ngất. Thật là xấu được lòng bàn chân chảy mù đỉnh đầu sinh vết thương. Phi phi phi, Khương Tiểu Mãn ở trong lòng âm thầm mắng hắn vài câu đại đầu đất, sau đó thừa dịp bóng đêm yểm hộ, muốn vụng trộm chạy trốn. Được Lương Nguyên Khánh cũng không thật là cái ngốc. Khương Tiểu Mãn đi cửa lặng lẽ truyền qua không bao lâu, hắn liền phát hiện động tĩnh, sau đó bước xa sông lên, đem con sách ở, nguyên lai ngươi ở đây nhi, nhường ta dễ tìm. Lương Nguyên Khánh mang theo Khương Tiểu Mãn sau cổ, đem người cho nhéo. Tại trong bóng đêm, hắn một đôi nhìn qua có chút ám trầm, đen tối không rõ. Thâm trầm, có chút sợ hãi. Khương Tiểu Mãn là cái to gan hài tử, trong bóng đêm không sợ, con chuột không sợ, nhưng nhìn đến hắn ánh mắt luôn là sẽ không tự chủ được đánh dùng mình. Có chút sợ hãi, hắn nhìn qua, so cữu gia còn muốn cho người sợ hãi. Khương Tiểu Mãn bĩu môi ba, bắt đầu giãy giụa nhịn xuống không khóc. Ngươi thả ra ta, ngươi cái này đại phôi đàn, chờ ta trở về ta liền nói cho ta biết cữu cữu, khiến hắn đến đánh ngươi. Ngươi bắt cóc Tiểu Bằng Hữu, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Cảnh sát thúc thúc hội bắt ngươi, ta cữu cữu sẽ đánh ngươi, mụ mụ ngươi sẽ ghét bỏ ngươi, gia nhân của ngươi hội xa lánh ngươi. Người nếu là thức thời, liền thả ta trở về, thả ta trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu, giống như chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống, đem Lương Nguyên Khánh trong lòng về điểm này cong cong ruột cho làm không có. Hắn là cái đứng đắn người làm ăn, có địa vị có tài phú, là tuyệt đối không thể cùng loại này bị ổi sự tình dính lên quan hệ. Không thể bởi vì trợ lý Ô Long, nhưng chính mình lý lịch bịt kín điểm đen. Lương Nguyên Khánh cười đem Khương Tiểu Mãn buông xuống, ý đồ trấn an nàng, nhưng là tay vừa muốn mò lên Khương Tiểu Mãn đầu, liền bị nàng đánh. Một bộ tức giận bộ dáng, Khương Tiểu Mãn chừng hắn, hoàn toàn không muốn làm hắn chạm vào chính mình. Lương Nguyên Khánh ngồi xổm xuống, nói ra, Tiểu Mãn đúng không, người nghe Thúc Thúc nói, Thúc Thúc là tới cứu ngươi. Đem người đưa đến đây là cái hiểu lầm, Thúc Thúc đã hung hăng trừng phạt qua hắn. Trở về sau, ngươi cùng ngươi cữu cữu giải thích một chút, nói Thúc Thúc mang ngươi đi chơi, được không? Hài từ nơi nào hiểu được phân biệt nhiều như vậy? Hiện tại nàng nhất không gài tay, hai không thiếu chân, tinh thần còn tốt, tuyệt không giống bị kinh sợ sợ dáng vẻ. Trở về cùng đại nhân nói dối, chuyện này coi như qua. Nào nghĩ, Khương Tiểu Mãn không phải như vậy dễ lừa gạt. Khác Tiểu Bằng Hữu không biết là không phải người xấu, nàng còn sẽ không sao. Tên lừa đảo, người kia rõ ràng chính là ngươi phái tới. Khương Tiểu Mãn chống nạnh đạo, ngươi còn nghĩ gạt ta, cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Thúc Thúc không phải gạt ngươi, Thúc Thúc là nói thật sự. Chuyện này, là cái hiểu lầm, ta là tới cứu ngươi. Lương Nguyên Khánh miễn cưỡng treo nụ cười, trong lòng 10 phần nén giận. Cái kia trợ lý thật là được việc không đủ bại sự có thừa. Phải xử lý liền xử lý được sạch sẽ điểm, lớn như vậy cái cục diện rối rắm, còn muốn hắn người lão bản này tới thu thập. Bất quá Lương Nguyên Khánh một chốc cũng không thể tìm đến một cái đáng tin người tới xử lý, chỉ có thể chính mình thưởng. Người nếu là không tin ta đâu, đợi trở về chúng ta liền báo cảnh, đem cái kia bắt ngươi bại hoại bắt lại mang đi. Lương Nguyên Khánh nói tiếp, nếu như là ta phái ra đi người ta như thế nào sẽ làm như vậy đâu, đúng không? Chuyện này được cùng ta một chút quan hệ đều không có a, Khương Tiểu Mãn căn bản không tin hắn. Bởi vì ngay cả hệ thống đều nói hắn là cái thiết thực đại phôi đàn, như vậy khẳng định chính là bại hoại không sai. Bất quá, phải trước rời đi nơi này lại nói khác. Khương Tiểu Mãn cúi đầu, nhỏ giọng nói. Được rồi, vậy ngươi có thể trước dẫn ta đi sao? Ta ở trong này không cơm ăn, bụng đói, ngày rất đen, ta cũng rất sợ hãi. Lương Nguyên Khánh phế đi lớn như vậy sức lực kết quả cái gì đều không hoàn thành không nói, còn kém điểm chọc một thân tao. Hắn bộ mặt biểu tình bắt đầu co giật ngực ổ rất lớn hỏa khí. Này không chỉ không thể xác định thân phận của nàng, còn muốn đem người tu toàn tu cuối đưa trở về sao? Lương Nguyên Khánh hít sâu một hơi, ánh mắt nhất ngưng, dừng ở Khương Tiểu Mãn trên cổ, phát hiện một cái đỏ sậm dây thừng đeo đồ vật. Dây thừng nhìn qua có chút tuổi đầu, không phải mới tinh. Chẳng qua mặt dây truyền tại dấu trong quần áo, nhìn không ra là cái thứ gì. Lương Nguyên Khánh mí mắt run rẩy, không nói hai lời trực tiếp đem dây tơ hồng cho kéo xuống, làm đau Khương Tiểu Mãn. Là một khối trăng non dạng ngọc bội, thật là nàng, Lương Nguyên Khánh đầu óc có một nháy mắt trống rỗng, một đôi mắt bình tĩnh nhìn xem Khương Tiểu Mãn, trong mắt tràn đầy lãnh ý Thúc Thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn rụt một chút cổ thanh âm bởi vì sợ mang theo điểm khóc nức nở. Người đem ngọc bội còn cho ta. Lương Nguyên Khánh không nói chuyện cầm lấy ngọc bội liền đi, lại không nói cái gì muốn đem Khương Tiểu Mãn mang đi. Người không phải hắn mang đến, hắn cũng không đối với nàng thế nào. Đối với một cái xa lạ tiểu hài, hắn cũng không có cái gì giải cứu nghĩa vụ. Không bằng khiến cho nàng ở lại chỗ này. Lương Nguyên Khánh không để ý tới sau lưng tiếng gào, chính mình lên xe, đốt lửa. Xếp khí quản rất nhanh phát ra ầm vang thanh, tay lái đánh mấy vòng, muốn lái đi. Hệ thống sốt ruột ra điện âm, ký chủ, đem ngọc bội muốn trở về. Tên cầm thú này, hắn muốn chính mình đi, không mang theo ngươi đi. Mau ngăn cản hắn, Khương Tiểu Mãn đương nhiên biết. Nàng sờ sờ không bị khống chế rớt xuống nước mắt, hít sâu một hơi, nhìn xem sáng lên đèn đuôi xe, không nhiều do dự, một hơi đổi ba chương dung ma ma ghim kim thẻ, dùng ra đi. Liền thấy vừa rồi vững vàng khai ra đi xe bỗng nhiên đụng phải bên cạnh thụ cọc phảng phất mất đi khống chế. Lương Nguyên Khánh lập tức từ trên chỗ ngồi đứng bật lên, đầu đỉnh đến đỉnh xe, không bị khống chế. Gào, một tiếng, đau đau đau, cái này đáng chết, tình lình xảy ra quái bệnh. Nó lại tái phát, Lương Nguyên Khánh mông cũng đau, đầu cũng đau, nơi nào đều đau. Nhưng nơi này không thể ở lâu, nhưng là đương hắn vừa ngồi xuống, gào khóc ngao ngao, cách chương.